Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến của bộ truyện Lăng Tiên Truyền Thuyết tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với chương tiếp theo. Tiêu Phong Sương biết, những thông tin mà Lăng Thiên muốn biết về Mộng Phiên Vân chắc chắn không phải là những thông tin mà ai cũng có thể nghe ngóng được. Hắn nghĩ rồi liền bắt đầu nói từ vấn đề vô cùng bí ẩn. Tính cách quái dị, bình thường sắc mặt u ám, có lúc thì cáu bản phát cuồng hay sao? Lăng Thiên dùng ngón tay gõ nhẹ vào đùi, hắn liếc về phía sau Lê Tuyết. Lê Tuyết trợn mắt nhìn hắn một cái, thế rồi khẽ nói. Xuất hiện tình trạng này lại là xuất hiện trên người một cao thủ thượng thừa, có thể nói là hiếm thấy. Rất có khả năng Mộng Phiên Vân bản thân hắn là người có hai loại nhân cách, vừa âm trầm vừa nóng đẩy, có điều tính cách âm trầm chiếm ưu thế. Cho nên hắn phần lớn là bộ dáng u ám. Còn cá tính nóng này tuy đại đa số thời gian bị sự âm trầm áp chế, nhưng cũng có lúc chiếm được thế thượng phong. Lúc đó cũng chính là thời kỳ nóng này bộc phát, khó có thể khống chế được. Còn về nguyên nhân xuất hiện tình trạng này, có lẽ do Mộng Phiên Vân từng xuất hiện vấn đề lớn gì đó trong lúc luyện công, thậm chí là từng tẩu hỏa nhập ma, mới gây ra tình trạng không bình thường như vậy. Đương nhiên có khả năng hắn vừa mới sinh ra cũng đã như vậy. Lăng Thiên suy đoán một cách ác ý hơn, hoặc giả có một khả năng nữa. Đó chính là tên Mộng Phiên Vân này là một kẻ mắc bệnh thần kinh. Lê Tuyết phì một tiếng rồi cười phá lên. Tiêu Phong Dương nghe chẳng hiểu gì cả, hoàn toàn không biết đến hai người này đang nói cái gì. Có điều từ chữ tàu hỏa nhập ma mà hắn nghe được, trong lòng nghĩ thầm chưa chắc, nhưng đương nhiên hắn sẽ không nói ra. Mộng Phiên Vân, tông chủ của Thiên Thượng Thiên, môn thần công tuyệt thế mật truyền của Thiên Thượng Thiên là Tọa Dương Thần Công. Được hắn luyện đến cảnh giới cao nhất, nghe nói một trường đánh ra có thể phá nát cả vàng khối. Chỉ lấy một sự tinh thâm về nội lực mà nói, sợ còn hơn cả gia chủ Ngọc Mãn Lâu. Lúc giao đấu xuất thủ tuyệt đối không lưu tình, hạ thủ vô cùng tàn độc. Nghe nói người này chuyên tâm với võ đạo để giữ tấm thân đồng tử cả đời không lấy vợ. Dựa vào thủ đoạn máu lạnh thống lĩnh cả Thiên Thượng Thiên, trong tông môn không kẻ nào dám trái ý hắn, cũng không kẻ nào có thể trái ý hắn. Lăng Thần đọc ra những ghi chép về Mộng Phiên Vân của biệt viện Lăng phủ giống như một cái máy. Tiêu Phong Dương và ngồi bên cạnh hắn là Tiêu U Hàn, đồng thời hình dung những tư liệu về Mộng Phiên Vân mà Tiêu gia nắm bắt được. Những điều này không có gì mới mẻ, nhưng Lăng Thiên không ngờ cũng có thể có được những ghi chép tường tận đến như vậy, cho nên cả hai cũng đều cảm thấy có chút bất ngờ. Lăng Thiên dường như rất lý giải nói, hóa ra là một lão già độc thân, chả trách âm dương không được điều hòa, tính tình hay nóng nảy cáu gắt cũng không có gì đáng trách cả. Có điều càng là như vậy thì lúc đối địch càng phải cẩn thận. Hỏa Dương Thần Công đã được luyện thành dựa vào đồng tử chi thân thì không được xem thường. Lăng Thiên đang định nói gì đó, đột nhiên thần sắc biến đổi, lớn tiếng nói, đã đến rồi thì vào đi. Vâng. Tiếp đó là một tiếng trả lời. Bọn Tiêu Phong Dương đột nhiên cảm thấy luồng không khí xung quanh mình trở nên lạnh lạnh, kèm lẫn với mùi huyết diễm. Bầu không khí nặng nề đến mức có chút khó thở. Một bóng đen lóe lên, Lăng Kiếm với áo choàng đen, quần cũng đen xuất hiện trước mặt Lăng Thiên, thân người ưỡn thẳng. Vẫn thuận lợi cả chứ? Lăng Thiên hỏi như vậy. Lăng Thiên trước giờ chưa bao giờ từng hỏi nhiệm vụ hoàn thành hay chưa, bởi vì Lăng Kiếm trước giờ chưa bao giờ làm hắn phải thất vọng. Cũng xem như thuận lợi, tam hồn bảy phách của Ngọc Gia đều đã chôn thân ở ngoài Yến Quận, không kẻ nào chạy thoát. Lăng Kiếm bình tĩnh đáp, giống như vừa làm xong một chuyện nhỏ nhặt không đáng nói tới. Lăng Thiên chau mày, các huynh đệ có mấy người bị thương? Lăng Kiếm chỉ nói về tình hình bên bọn Ngọc Gia, không có nói gì đến tình hình quân mình bên này. Lăng Thiên liền biết ngay chắc chắn là có người xảy ra chuyện, nếu không thì Lăng Kiếm sẽ không báo cáo được trực như vậy. Lăng Kiếm ánh mắt bỗng trở nên ảm đạm nói, Lăng Vân bị ba hồn liên thủ phản kích bị thương nặng, nội tạng dập nát. Ngoài ra Lăng Tứ và Lăng Cửu bị đâm một kiếm vào ngực, những người khác đều bình yên vô sự. Lăng Thiên trong mày càng chặt, có nguy hiểm đến tính mạng hay không, sao lại không cẩn thận như vậy? Lăng Kiếm bình tĩnh nói, ở đó có bốn đại trưởng lão của Phản Nguyệt Trích Tinh Lâu của Ngọc Gia tiếp ứng, cũng đã bị giết sạch. Lăng Tứ và Lăng Cửu tính bệnh đã không còn nguy hiểm, có điều bắt buộc phải nghỉ ngơi dưỡng bệnh nửa năm tại Lăng phủ biệt viện. Lăng Vân có đem theo hồi thiên tái tạo đan của Thiên Lý tiền bối tặng, thương thế đã có sự chuyển biến tốt. Không có nguy hiểm đến tính mạng là tốt rồi, đợi chúng ta quay về nhờ Thiên Lý tiền bối giúp họ xem thế nào, không được để lại gì cả. Lăng Thiên thở phào một hơi, hắn cảm thấy rất đau lòng. Những thiếu niên này tên nào cũng là Lăng Thiên nhìn chúng từ lúc còn bé đến lớn. Đến nay nghe thấy có hai người bị thương nặng như vậy, cảm thấy cực kỳ đau xót trong lòng. Ngọc Tam gia thế nào rồi? Thuộc hạ điểm huyệt ông ấy, sau đó nhờ một đội lái buôn đưa về Ngọc gia rồi. Lăng Kiếm ánh mắt chợt lóe lên, có chút gì đó vô cùng xấu hổ. Thế rồi Lăng Thiên thở dài một hơi nói, vốn dĩ là đối địch, người xử lý thế là tốt rồi, ngồi xuống đi. Lăng Kiếm chỉ ở một tiếng, hắn không có ngồi xuống, đi ra phía sau Lăng Thiên, cứ đứng thẳng như vậy. Hai mắt hắn nhìn qua Tiêu Phong Dương, sau đó nhìn không chớp mắt vào khuôn mặt lạnh như băng, giống như y chang khuôn mặt hắn của Tiêu U Hàn. Đó chính là tâm ma mà hắn lúc nào cũng nhớ nhung trong thời gian gần đây. Hôm nay cuối cùng lại được trùng phùng. Tiêu U Hàn lập tức nổi giận nghĩ thầm, người này sao lại không có lễ độ như vậy? Nàng hếch mắt lên, đáp lễ bằng một cái nhìn tỏ ra mình không hề thua kém. Nàng không biết, chỉ dựa vào việc nàng là đệ tử của Thiên Thượng Thiên, nếu nàng không phải là tâm ma của Lăng Kiếm, thì kể cả nàng là con cháu của Tiêu gia, tỷ muội họ của Tiêu Nhạn Tuyết, thì nàng cũng từ lâu tiếp bước 6 người của Thiên Thượng Thiên mà đi xuống Hoàng Tuyền rồi. Ánh mắt của hai người này gặp nhau liền giống như băng đao chém phải xương kiếm, nhiệt độ trong lều lập tức giảm xuống đến mấy độ. Những người có trong lều bỗng chốc ngơ ngác nhìn nhau. Hồi lâu sau Lăng Thiên mới cười một cách quái dị nói, "À Kiếm, tiểu tử ngươi cũng trực tiếp quá rồi đấy." Lê Tuyết và Lăng Thần đều nhoẻn miệng cười, nhìn thấy hai người giống như đang đấu gà chọi thì đều không nhịn được cười. "Nhìn cái gì mà nhìn, có cái gì mà xem hay sao?" Hồi lâu Tiêu Hàn xét cho cùng cũng là con gái, sao giống với tên mặt dày như Lăng Kiếm được. Cuối cùng chịu thất bại trong màn đấu mắt này, xấu hổ biến thành tức giận, mở miệng nói, "Nhìn ngươi, ngươi là tâm ma của ta. Công tử ta từng nói muốn luyện thành thần công thì cần phải chạm tâm ma." Lăng Kiếm nói một cách đương nhiên như vậy. Lăng Thiên ho lên mấy tiếng. Hắn nghĩ trong đầu, tên Lăng Kiếm này thật đúng là biết biến lời người khác thành ý của mình. Tiêu U Hàn kêu lên một tiếng, "Tâm ma, ta là tâm ma của ngươi." Bồ dạng không thể tin được, lần đầu tiên nàng cảm thấy bản thân mình tức giận đến như vậy. Đấy rốt cuộc là những lời khiếm nhã đến thế nào? Lăng Kiếm khi thế hùng hồn vẫn là cái bộ mặt lạnh tanh đó. Dù gì ngươi cũng là tâm ma của ta. Nếu như không thể loại bỏ ngươi ra khỏi tâm hải của ta một cách vĩnh viễn, thì võ công của ta không bao giờ có thể đạt được thành tựu. Hắn hừm lại một tiếng rồi nói, trước đây ta còn không tin, đến bây giờ mới biết, hóa ra cái thứ tâm ma này quả nhiên là tồn tại. Nếu như ta không thể thu phục được ngươi, thì đời này sẽ không bao giờ có được sự tiến bộ. Ngươi là đồ khốn khiếp. Tiêu Hàn tức đến phát điên. Nàng không đơn thuần giống như Lăng Kiếm. Dựa vào trực giác của phụ nữ, vừa nhìn thấy ánh mắt của Lăng Kiếm là nàng liền biết, chỉ sợ tên tiểu tử này đã thích mình rồi. Nếu không tại sao lại có ánh mắt như vậy? Nhưng điều nàng không ngờ được là đối phương lại dùng cách thức thấp kém như thế để theo đuổi phụ nữ. Tâm ma, đúng là chuyện cười cho thiên hạ. Còn dám nói là sẽ thu phục mình, đúng là đồ mặt dày. Trong lòng nàng bỗng có ý nghĩ lao lên tát cho hắn một trận thật mạnh. Nhưng trước đó đã thấy được võ công của Lăng Kiếm, biết được võ công của hắn cực kỳ cao cường, bản thân nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, cho nên nàng chỉ biết nghiến răng kèn kẹt. Tiêu Phong Dương già đời sao có thể không nhìn ra sự bí ẩn trong đó? Nhìn thấy ba người bọn Lăng Thiên cười đến nỗi không nhìn thấy mắt đâu, là có thể biết được Lăng Thiên chắc chắn cũng biết chuyện này. Hắn ho hai tiếng, đang định xuất ngôn để hòa giải, đột nhiên nghĩ đến việc Tiêu Nhạn Tuyết đã là người của Lăng Thiên, nếu như Tiêu U Hàn lại được gả cho Lăng Kiếm, kể cả Tiêu U Hàn là đệ tử của Thiên Thượng Thiên, nhưng trước sau cũng là con cháu của Tiêu gia. Nếu như có thể gả cho tâm phúc số 1 của Lăng Thiên, thì Tiêu gia chẳng phải sẽ có lợi hơn một nấc hay sao? Nghĩ đến đó thì hắn liền nuốt lại những lời vào bụng. Lăng Kiếm, thật ra cái gọi là tâm ma này muốn loại bỏ nó đi, hoàn toàn không phải là chỉ có cách diệt trừ này đâu. Lê Tuyết nhìn hắn giống như tiểu hồ ly tinh vậy. Lăng Kiếm quả nhiên cảm thấy vô cùng hứng thú, cũng không thèm để ý người đưa ra chú ý lại là ma nữ Lê Tuyết. Lê Tuyết cười hì hì ghé sát vào tai của hắn nói vài câu. Cái gì? Lấy cô ta làm vợ có thể tiêu trừ được tâm ma? Lăng Kiếm kêu lên một cách kinh ngạc, đột nhiên mặt hắn đỏ ửng lên. Hoàng đường, sao lại có chuyện đó được? Điều này làm sao có thể? Ma nữ nhà ngươi sao lại có chủ ý tồi tệ đến như vậy? Lê Tuyết tuyệt đối không thể nghĩ ra tên này lại là người lỗ mãng như vậy. Mình vừa mới nói xong thì hắn liền trực tiếp hét lớn ra rồi. Lập tức nàng đỏ ngượng mặt, trợn to mắt đường hắn một cái, rồi quay mặt đi chỗ khác không có nói gì nữa. Cái gì cơ? Giỏ cho một tên khốn nhà ngươi, đúng là mộng tưởng hão huyền. Tiêu Hàn vô cùng tức giận, thứ nhất là giận Lăng Kiếm không ngờ lại có ý nghĩ như vậy, thứ hai là giận tên này lại có bộ dạng như là không đồng ý. Lăng Kiếm, ngươi thì có gì tuyệt vời cơ chứ? Chẳng qua chỉ là võ công cao hơn một chút, dựa vào cái gì mà ngươi dám nói không đồng ý trước? Lúc này đây nàng đã quên mất lập trường của bản thân, cũng có lẽ là tuyệt đối không đồng ý. Trong lòng nàng lúc này tràn đầy sự phẫn nộ do bị người khác xem thường. Đừng tưởng ai cũng mê mình. Lăng Kiếm khỉ mũi một cái. Công tử từ lâu đã nói, ngươi là tâm ma của ta, ta làm sao có thể lấy ngươi làm vợ? Tiêu U Hàn toàn thân run lên bần bật, ánh mắt của nàng không còn sự lạnh lùng bình tĩnh nữa, nhìn Lăng Kiếm cứ như là muốn nuốt hắn vào trong bụng luôn. Từng gặp người vô liêm sỉ, cũng từng gặp người đáng hận, nhưng trước giờ đúng là nàng chưa bao giờ gặp người nào vừa vô liêm sỉ vừa đáng hận như Lăng Kiếm. Thế rồi Lăng Thiên chợt như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên lớn tiếng: "À Tuyết, theo phán đoán của nàng, võ công của Mộng Phiên Vân so sánh với Lăng Kiếm thì ai hơn ai?" Vừa nói đến chuyện này, sự chú ý của Tiêu Phong Dương, Tiêu U Hàn và Lăng Kiếm lập tức chuyển dịch về phía này. Tiêu U Hàn nhìn Lăng Kiếm một cái, rồi lại nhớ lại Mộng Phiên Vân trong ký ức của nàng, bất giác bĩu môi. Võ công của tên mặt quan tài này không tồi, nhưng xét cho cùng cũng là một người trẻ tuổi. Trong khi đó Mộng Phiên Vân là chí tôn nhất phái của một trong ba môn phái lớn trong thiên hạ, thì sao có thể so sánh được cơ chứ? Quả nhiên Lê Tuyết trao đôi lông mày lá liễu của nàng rồi nói: "Nếu như thông tin tình báo không có gì sai sót, lấy công lực mà nói, Mộng Phiên Vân có khả năng còn hơn cả Ngọc Mãn Lâu. Chỉ sợ Lăng Kiếm không phải là đối thủ của hắn. Sự sai kém về công lực giữa hai người quả thực là có khoảng cách tương đối lớn." Lăng Thiên cố ý hỏi: "Ý của nàng là nếu như đối mặt trực diện, Lăng Kiếm chắc chắn không phải đối thủ của hắn?" Lê Tuyết quả quyết: "Đúng vậy." "Nếu đã như vậy, Mộng Phiên Vân cứ giao cho Lăng Kiếm đi. A Kiếm, ta muốn ngươi đi lấy đầu của Mộng Phiên Vân, ngươi có làm được hay không?" Thấy Lăng Thiên lạnh lùng nói như vậy thì Lăng Kiếm nói lại một cách vô cùng chắc chắn: "Thuộc hạ nhất định sẽ lấy được đầu của Mộng Phiên Vân để trước mặt công tử." Hai câu nói này vừa được nói ra, Tiêu Phong Dương và Tiêu U Hàn đều vô cùng kinh ngạc. Biết rõ hắn không phải đối thủ của người ta mà vẫn để hắn một mình đi đối phó, điều này chẳng phải đã ép hắn vào chỗ chết hay sao? Lăng Thiên nhìn Tiêu U Hàn mỉm cười nói: "Cô nương, vừa nãy Lăng Kiếm có mạo phạm đến cô nương, ta để hắn đi nhận nhiệm vụ này coi như là sự trừng phạt đối với hắn, không biết cô nương có hài lòng hay không?" Tiêu U Hàn bất giác há hốc mồm, sao mà vòng đi vòng lại cuối cùng lại lôi cả mình vào thế này. Nói như vậy, việc tên mặt như quan tài này nhận nhiệm vụ tất chết này lại là nguyên nhân của mình hay sao? Điều này rốt cuộc phải nói thế nào đây? Tiêu U Hàn bỗng lắp bắp nói: "Lăng Thái Tử Điện Hạ, chuyện này có chút không thỏa đáng lắm." Lăng Thiên trầm giọng nói: "Có chút nào không thỏa đáng vậy?" Tiêu Phong Dương thấy sắc mặt của Lăng Thiên có chút không vui, liền đánh mắt ra hiệu cho Tiêu U Hàn bảo hắn không được nói nữa. Tiêu U Hàn nhẫn nhịn mấy cái, cuối cùng cũng là không nhẫn tâm nhìn thấy Lăng Kiếm về đắc tội với mình một chuyện nhỏ mà phải đi vào chỗ hiểm. Nàng bất chấp sắc mặt của Tiêu Phong Dương vội vàng nói: "Nhưng hắn kể cả có lỗi, ngài cũng không thể để hắn đi vào chỗ chết được." "Vào chỗ chết?" Lăng Thiên kinh ngạc: "Cô nương sao lại nói những lời này? Ta chỉ giao cho hắn một nhiệm vụ có tính thử thách mà thôi, sao lại nói là để hắn vào chỗ chết?" Tiêu U Hàn nghe thấy những lời này liền tức giận lớn tiếng nói: "Võ công của trưởng môn bản phái cao hơn gấp trăm lần so với hắn, ngài lại để cho hắn một mình đi giết chết người mà hắn căn bản không thể giết nổi, đó chẳng phải đi vào chỗ chết thì là gì? Hơn nữa vừa nãy hắn cũng chưa hề đắc tội với ta, hắn cũng chẳng làm điều gì sai cả, ngài sao có thể như thế này được đây?" Lời này vừa được Tiêu U Hàn nói ra thì sắc mặt của Tiêu Phong Dương liền xanh mét đi. Nhà đầu này lại đi dám chỉ trích thái tử điện hạ của một nước, điều này... Thế rồi Lăng Thiên ổ lên một cái. Lăng Thiên hoàn toàn không để ý đến điều đó, mà ngược lại còn nhìn nàng một cách đầy ẩn ý: "Đáng tiếc bản công tử lời đã nói ra thì không bao giờ thu được về. Câu nói này của cô nương cũng đã muộn rồi, kể cả ăn uống cho hắn, hắn cũng bắt buộc phải đi. Chẳng nhẽ ngài vì sĩ diện của mình mà để cho một thủ hạ trung thành của mình đi vào chỗ chết hay sao?" Tiêu U Hàn lớn tiếng trách vấn, trong mắt nàng đã có chút ngấn lệ. Nàng không thể ngờ rằng chính bởi vì mình và Lăng Kiếm cãi nhau vài câu lại ép hắn vào tuyệt lộ mà không còn cách nào cứu vãn. Trong lòng nàng bỗng thấy rối bời. Lăng Kiếm cho mày quát: "Chuyện của đàn ông, phụ nữ đừng có nói chen vào." "Chuyện này không có liên quan gì đến ngươi, ngươi nói nàng bậy bạ gì vậy? Quả nhiên là tâm ma của ta, dám lên tiếng chỉ trích cả nhiệm vụ công tử giao cho ta hay sao?" Lăng Kiếm thấy công tử giao cho mình một nhiệm vụ đầy tính kích thích như vậy, trong lòng hắn đang cảm thấy sảng khoái vô cùng, lại thấy Tiêu U Hàn xuất ngôn ngăn cản, càng cho thấy rõ trong mắt nàng hắn không bằng một cái tên Bộng Phiên Vân gì đó, sao có thể không tức cho được đây? "Người..." Tiêu U Hàn không ngờ lòng tốt của mình lại được đổi lại bằng sự đáp trả lạnh lùng đả kích như vậy, bất giác cảm thấy ấm ức, lệ ứa ra như muốn khóc. "Người sao lại không biết tốt xấu như vậy? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi là lâu chủ? Võ công của Mộng Phiên Vân cao như thế nào ngươi biết được hay không? Dựa vào cái thứ võ công mèo ba chân của ngươi, sao có thể giết được hắn đây?" Câu nói này vừa được Tiêu U Hàn nói ra, lập tức sắc mặt của Lăng Thiên, Lăng Kiếm, Lê Tuyết và Lăng Thần đều có chút gì đó kỳ quái, dường như là muốn cười nhưng đều ra sức nén lại. Một câu nói trong lúc tức giận của Tiêu U Hàn đã nói ra được thân phận bí mật nhất của Lăng Kiếm: "Thế gian nhân mạng, thào ngã thủ, thiên hạ phong vân đệ nhất lâu." "Lâu chủ đệ nhất lâu?" Lăng Thiên tò mò hỏi: "Chẳng nhẽ cô nương cho rằng cái tên lâu chủ gì đó của đệ nhất lâu có thể giết chết được Mộng Phi Vân hay sao? Ta thì cảm thấy A Kiếm của ta còn xuất sắc hơn đấy. Hai người họ sao có thể so sánh với nhau được? Một người là đám mây trên trời, một người là hạt bụi dưới đất. Thiên hạ này làm gì có ai mà lâu chủ đệ nhất lâu không giết nổi đây?" Trên mặt của Tiêu Nhạn Tuyết toát lên một vẻ kiêu ngạo, giống như nàng chính là lâu chủ đệ nhất lâu vậy. Thần sắc trong đôi mắt toàn bộ là sự sùng bái. Trên mặt của Tiêu Vô Hàn toát lên một vẻ kiêu ngạo, giống như nàng chính là lâu chủ đệ nhất lâu vậy. Thần sắc trong mắt toàn bộ là sự sùng bái. Vừa mới nói đến thần tượng của mình, trong đôi mắt của Tiêu Vô Hàn hình như đang có hàng ngàn ngôi sao lấp lánh. Lúc này đây nàng hoàn toàn không còn chút cái gì gọi là khí chất lạnh băng nữa. Lâu chủ của đệ nhất lâu, uy danh thiên hạ, xuất thủ đoạt mệnh, chưa bao giờ về tay không. Đến cả quốc chủ của Đông Triều cũng là một chiêu toi mạng dưới lưỡi kiếm của huynh ấy. Uy phong biết bao, sát khí dữ dội biết bao, là nhân vật anh hùng, con tên đồ tử này đến ngón tay người ta cũng không sánh được. Trong thiên quân vạn mã, lâu chủ đệ nhất lâu có thể lấy mạng người như thò tay vào trong túi lấy vật. Ngọc gia được xưng danh là thiên hạ đệ nhất võ lâm, mà lâu chủ đệ nhất lâu đại nhân vẫn có thể bay đến bay đi như không. Hàng nghìn cao thủ Ngọc gia bó tay không có cách gì cả. Năm đó Bắc Ngụy hoành hành bá đạo, người oán trời ghét. Lâu chủ đệ nhất lâu đại nhân đã thay trời hành đạo, trong một đêm đã giết sạch hoàng thất Bắc Ngụy. Tiêu Vũ Hàn vô cùng phấn khích, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng toát lên một nét rạng người. Nói rồi nàng không thèm để ý lườm Lăng Kiếm một cái. Còn cái tên khuôn mặt quan tài xú quẩy đó của hắn có thể so sánh được một phần vạn của lâu chủ đệ nhất lâu, cũng là quá đề cao hắn rồi. Nếu như bản cô nương thật sự muốn lấy chồng thì cũng phải lấy anh hùng cái thế như lâu chủ đệ nhất lâu. Nói rồi nàng nhìn Lăng Kiếm một cái, ý của nàng lúc này là dựa vào cái bộ dáng của ngươi, nhân lúc còn sớm mà từ bỏ ý định điên rồ thì hơn. Hóa ra cái vị lâu chủ đệ nhất lâu trong lòng nha đầu này không chỉ là thần tượng, còn kiêm luôn cả người tình trong mộng. Lăng Tiên há mồm trợn mắt không có nói được gì cả. Nếu như nói đệ nhất lâu của trước đây thì như không phải là đối thủ của Lăng Kiếm hiện giờ. Xét cho cùng thì trong mấy năm gần đây, thực lực của Lăng Kiếm nhiều lần có được sự đột phá, từ đầu đã vượt qua trình độ của trước đây rất nhiều. Không ngờ hôm nay lại trực tiếp bị so sánh với hạt bụi trên mặt đất. Ý người đúng là không biết được thế nào. Những người biết rõ nội tình như Lăng Thần và Lê Tuyết đều mím chặt môi cố gắng nín nhịn, chỉ sợ hơi có một động tác gì đó thôi là sẽ cười ồ ra thành tiếng. Lúc này nếu như mà phá lên cười thì cũng khó tránh làm giảm sự thú vị của câu chuyện. Cứ cố nín nhịn mà xem kịch hay thì tốt hơn. Lăng Kiếm tối sầm mặt mũi, thở dốc liên tục bực tức nói: "Cô đừng nói cái gì? Ta nói cô đừng nghe. Cái tên lâu chủ đệ nhất lâu gì đó nhiều lắm cũng chỉ là một tên sát thủ mà thôi, có gì mà đáng tự hào cơ chứ? Tuyệt đối không khoa trương như những gì cô nói. Nghe những lời cô nói, dính hắn không gì là không làm được vậy." "Chỉ là một sát thủ thôi sao?" Tiêu Hàn lập tức nhảy dựng lên phẫn nộ đến mức đỏ mặt tím tai, giống như kiểu con mèo bị người ta giẫm vào đuôi vậy. "Người nói cũng nhẹ nhàng lắm đấy. Từ cậu chí kim sát thủ thích khách nhiều vô kể, nhưng có tên nào có kết cục tốt? Không bị bắt thì cũng bị giết. Có mấy người có thể giống như vị lâu chủ đệ nhất lâu, mỗi lần ra tay không có lần nào không thành công, mà lần nào cũng nguyên vẹn không chút thương tích mà về, đến không ai biết đi không ai hay, đùa giỡn với người trong thiên hạ. Trước giờ vẫn không người nào biết rốt cuộc lâu chủ đệ nhất lâu ở nơi nào, thực sự tên họ huynh ấy là gì và chồng huynh ấy như thế nào nữa." Tiêu U Hàn phẫn nộ nhìn về phía Lăng Kiếm từng bước tiến về phía trước. "Ngươi tự hỏi lại bản thân mình đi, nếu như là ngươi, ngươi có thể làm được hay không?" Tiếp đó nàng lại áp sát thêm một bước nữa. "Ngươi có thể không?" Lại thêm một bước nữa thì giọng nói của nàng ta lại nghiến chặt qua kẽ rằng: "Nếu như là ngươi, chỉ sợ từ lâu đã tự huynh hoang cho cả thiên hạ đều biết rồi chứ." Lăng Kiếm bị cái kiểu ép người quá đáng của nàng ép cho lùi vài bước, thân trên cố gắng ưỡn ra sau, nhìn trông rất thảm hại. Thấy nàng rốt cuộc cũng dừng bước, lúc này hắn mới đứng thẳng người lên tức tối nói: "Chẳng phải chỉ giết có mấy người thôi sao? Vậy thì cũng chẳng có gì là tài giỏi cả. Số người ta giết chưa chắc đã ít hơn hắn, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều hơn hắn." Lăng Kiếm trong lòng tự bổ sung thêm một câu: "Tự bản thân mình so sánh với bản thân mình có thể so sánh hay sao? So sánh thế nào thì cũng là hòa mà." Tiêu U Hàn hai lông mày dựng nhảy ngược cả lên, đột nhiên cảm thấy bản thân mình trước đó lo lắng cho một kẻ như thế này đúng là không đáng. Tên này đáng đời cho hắn đi vào chỗ chết. Nàng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn qua phía Lăng Kiếm khô khô tay nói: "Ngươi quả là tên phát lác, những lời này ngươi nói đến bản thân ngươi có tin hay không? Nề mặt Lăng Thiên công tử, bản cô nương hôm nay không tính toán với ngươi. Ếch ngồi đáy giếng, tranh biện với ngươi chỉ làm giảm thấp thân phận của bản cô nương mà thôi." Lăng Thiên cười như không cười nói: "Hóa ra cái vị lâu chủ đệ nhất lâu đó mới là nhân vật đáng để cô nương phó thác cả đời hay sao?" Lăng Thiên như cười như không nói như vậy, thế rồi hắn ho vài cái, quả thật là đã nhìn cười đến mức quá khổ sở rồi. Sau khi xong sự sắp xếp trước mặt, Lăng Thiên khoan khoái gối đầu lên đùi của Lăng Thần, hai mắt nhắm hơi khép, lắng nghe sự ăn bài tiếp theo của Lê Tuyết. 55 người, chưa đi 4 người ở mặt đông tây nam bắc, biệt viện bố trí 2 người bị thương vong và Lăng Ngũ Linh, Thừa Thiên lưu lại 50 người, bảo vệ sự an toàn của hoàng cung và sự an nguy của Đăng gia. Hơn 30 người còn lại đều chưa ra hướng về phía đông nam. Ở đông nam đã được phát động toàn diện, Lực lượng trực thuộc thủy tinh lâu cũng đã được toàn bộ huy động, thu thập tất cả những thông tin tình báo thực dụng, tất cả đều đang nằm ở trong tầm kiểm soát. Phía bên Ngọc Gia, Yến quận, Mùa cũng đã sắp xếp tăng 10 vạn quân, lương thảo cũng đã bắt đầu được vận chuyển đến, có thể đảm bảo nguồn cung cấp không ngừng của nguồn lương thảo, sẽ không có sự lo lắng về sau này. Xét cho cùng lần này, có khả năng sẽ là động gươm đao thật sự. Phía bên quân đội Ngọc Gia đã rút về sau năm dặm, chúng đang nhanh chóng điều binh khiển tướng. Nhưng trước khi biết được ý đồ của chúng ta, tin chắc có cho chúng 100 quả gan, cũng không dám động thủ xuất quân. Biên giới núi Tang Hồn cũng đã thêm 10 vạn quân. Phía bên Ngọc Gia tướng lĩnh Tây Môn Sách cũng đang dàn trận chờ đợi. Phía bên hắn tự nhiên cũng sẽ không dám làm bừa. Có mạnh quân sư khống chế toàn cục, ung dung điều khiển, không chút sơ hở, theo mọi thế quả thật không có chỗ nào có thể xảy ra sự bất ngờ. Lê Tuyết báo cáo hoàn tất, thậm chí nàng có đánh giá một cách tự tin. Lúc này đây Lang Thiên gần như đã đem hết toàn quân chủ lực điều đến mặt Đông Nam để triển khai đòn đánh sấm sét vào Thiên Thượng Thiên, vĩnh viễn diệt trừ hậu họa này. Nhưng càng là như vậy thì phía bên Ngọc Gia sẽ càng hiện lên sự quan tâm đến sự việc này. Nếu như lúc này Ngọc Gia đột nhiên xuất binh thì sẽ khó có thể tránh khỏi sự nguy hiểm trước mặt sau lưng đều có địch, kể cả là thực lực hiện nay của Lang Thiên cũng chưa chắc đã tiêu hóa được. Càng ủng hộ tam hồn bảy phách của Ngọc Gia vừa mới bị Lang Thiên giết sạch, Ngọc Bát Lâu nếu như lúc này phẫn nộ xuất binh thì đó cũng là việc hợp tình hợp lý. Cho nên Lê Tuyết đã áp dụng một sách lượng vô cùng mạnh bạo, đó là hành động trước để giành thế chủ động. Trước lúc Ngọc Gia hành động, tiến hành trước kế sách bắt đầu thắng quân của bên mình, đồng thời các nguồn vật tư chiến lược như lương thảo không ngừng được vận chuyển đến, cố tình tạo ra không khí căng thẳng trước một trận chiến lớn. Cứ như vậy Ngọc Gia chắc chắn sẽ cho rằng đế quốc Thần Châu của chúng ta đang có hành động quân sự cỡ lớn gì đó. Trong lúc đà nghi, Tào Tháo tuyệt nhiên sẽ không dám hành động khinh suất. Nước yếu thì không ngoại giao, chỉ có nước mạnh mới nói đến chuyện ngoại giao mà thôi. Chỉ cần chúng ta đủ mạnh, bất kỳ người nào muốn xung đột với chúng ta cũng phải đắn đo suy nghĩ trước sau. Mà mục đích thật sự của kế hoạch lần này của Lê Tuyết cũng chính là tranh thủ hoãn binh trong thời gian 2 tháng, nhiều nhất cũng chỉ cần 2 tháng, như vậy là quá đủ. Đến lúc đó kể cả Ngọc Gia có phản ứng gì thì cũng không còn lợi ích gì nữa. Lang Thiên nghĩ một lát rồi nói: không tồi, có điều ta vẫn muốn nhắc nhở muội một điểm. Thiên Thượng Thiên thao túng Tiêu gia đã nhiều năm, có thể nói toàn bộ người của Tiêu gia đều nằm trong sự khống chế của Thiên Thượng Thiên. Mà mục đích chủ yếu đầu tiên của lần hành động này của chúng ta là Tiêu gia, còn về tiêu diệt Thiên Thượng Thiên thì cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Nhưng nỗi băn khoăn duy nhất của ta đó là nếu như Thiên Thượng Thiên biết được cục diện đã mất, muốn người của Tiêu gia chết theo với chúng cũng không phải là khó khăn gì cả. Nếu như người của Tiêu gia cuối cùng đều chết cả thì chúng ta có giết sạch người của Thiên Thượng Thiên cũng không còn ý nghĩa gì nữa, thậm chí còn vì đó mà dẫn đến dân biến với quy mô lớn. Xét cho cùng, Tiêu gia và Thiên Thượng Thiên ở Đông Nam cũng có tầm ảnh hưởng trong dân chúng, bắt buộc cần phải giữ được sự an toàn của Tiêu gia. Lúc này lại nói đến Ngọc Gia, Ngọc Mãn Lâu sắc mặt xám xanh nhìn Ngọc Mãn Thiên. Ngọn lửa tức giận trong mắt hắn như muốn đốt cháy cả trời đất vậy. Thân xác của Ngọc Mãn Thiên nhìn rất là tiều tụy, nhưng ánh mắt đó cũng dường như là không hề tỏ ra yếu thế nhìn về đại ca của hắn. Trong ánh mắt bướng bỉnh đó, còn kèm theo chút gì đó bi thương, một chút thất vọng và xa lạ. Chết cả rồi, tam hồn bảy phách, mới cao thủ hạng nhất của ta chết cả rồi sao? Bốn trưởng lão đến tiếp viện cũng không ai trở về. Ngọc Mãn Lâu nhìn chằm chằm vào Ngọc Mãn Thiên nói: có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? Ngọc Mãn Thiên thở phì phò nói: đại ca, huynh hỏi đệ là xảy ra chuyện gì, đệ cũng là đang muốn hỏi huynh. Ước hẹn 5 năm giữa Lăng Thiên và huynh đánh cuộc cả thiên hạ. Vụ cá cược này tất nhiên cả người trong thiên hạ không ai không biết, thậm chí có người còn truyền tay nhau một giai thoại. Mà Ngọc gia ta lập quốc hôm đó, Lăng gia không phái người đến gây rối, còn mang đến dâng lễ vật hậu huynh. Nhưng tại sao đến lúc đế quốc Thần Châu người ta lập quốc, huynh lại phái người đến giờ thủ đoạn bị ổi như vậy, hành thích lại còn đốt khói mê? Đại ca, lão tam đệ là người thô lỗ, nhưng ít nhất đệ cũng biết thế nào là có đi có lại. Nhưng huynh ở đây đã có lại gì cho người ta vậy? Ngọc gia chúng ta cả ngàn năm trở lại đây lúc nào cũng là thiên hạ đệ nhất, tại sao lại phải làm ra những chuyện như thế này? Chẳng nhẽ thiên nhiên thế gia của chúng ta lại không có khí phách như một gia tộc mới chốt dậy như Lăng gia, để đến nỗi người ta xem thường chúng ta như vậy? Hỗn sự! Ngọc Mãn Lâu nổ giận. Hắn không ngờ đến đứa tam đệ ngu đần này của mình đã giáo huấn hắn như vậy. Những lời này để cho ngươi nói hay sao? Tranh bá thiên hạ, thắng làm vua thua làm giặc, đó là đạo lý tự cổ chí kim xưa nay. Sử sách trước giờ đều được viết bởi những người chiến thắng. Chỉ cần chúng ta cuối cùng giành được chiến thắng thì có ai dám nói gì là ta đã giở thủ đoạn gì? Ngược lại, nếu như Ngọc gia thất bại trong cuộc đại chiến này, ngươi cho rằng thiên hạ sẽ còn chỗ cho Ngọc gia tồn tại hay sao? Vì thiên hạ bá nghiệp, để kế thừa hưng hỏa tổ tông, ta thân là Ngọc gia gia chủ, làm như vậy có gì là sai? Chẳng nhẽ ngươi quên rồi, ngươi cũng là con cháu của Ngọc gia ta? Con cháu Ngọc gia, kế thừa hưng hỏa. Ngọc Mãn Thiên cười lớn, trong tiếng cười của hắn xen lẫn sự bi thương. Đại ca, Nếu như việc kế thừa hương hỏa của Ngọc Gia phải dùng đến thủ đoạn đê tiện bị ổi như vậy mới có thể được kế thừa về sau, vậy thì Đoạn Tuyệt luôn hương hỏa đi cho xong. Thế rồi bốp một tiếng, Ngọc Mãn Lâu tát một cái cực mạnh vào mặt Ngọc Mãn Thiên, tức đến run người. Môi hắn run run nói: "Ngươi dám nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy, cẩn thận ta dùng gia pháp trị tội ngươi. Đừng cho rằng ngươi là đệ đệ, ta sẽ dung túng cho ngươi." Bên ngoài đột nhiên truyền đến những tiếng bước chân dồn dập, một giọng nói hoảng hốt vang lên: "Hoàng thượng, không hay rồi." Cả hai người đều vô cùng kinh ngạc, đều có thể nghe ra giọng nói này chính là phu nhân của Ngọc Mãn Lâu, cũng là được nói ra từ trong miệng của hoàng hậu hiện nay. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể làm người trước nay luôn vững vàng như phu nhân, mẫu nghi thiên hạ một nước lại hoảng sợ như vậy? Thế rồi dầm một tiếng, cánh cửa điện được mở ra, một người phụ nữ trung niên ăn mặc quý phái, đầu đội mũ phượng xông đến, khuôn mặt hoảng loạn. Thân pháp của bà ta cực nhanh, nhìn thấy võ công chắc chắn cũng không thuộc lại tầm thường. "Hoàng thượng không hay rồi, hoàng thượng không hay rồi, thì về bà cung nữ trong cung đều tạo phản cả rồi." "Cái gì?" Cả người Ngọc Mãn Lâu bỗng rung lên, sao có thể như vậy được? Một lũ hoạn quan và cung nữ ra sức trói gà không chặt thì sao có thể tạo phản đây? Một là không thể, hai là cũng chẳng có lý do nào lại như vậy. Ngọc Mãn Lâu chưa kịp hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì nghe thấy những âm thanh hỗn loạn từ xa vang đến, càng ngày càng gần. Mấy chỗ trong hoàng cung lửa cháy kèm theo khói đen bốc lên ngùn ngụt, những tiếng đánh chửi, những tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng hỗn tạp, càng lúc càng trở nên hỗn loạn. Ngọc Mãn Lâu đại nộ quát lớn: "Ta đi xem thế nào." Nói xong thì xoay người bước ra ngoài. "Ta cũng đi." Ngọc Mãn Thiên xét cho cùng thì cũng không thấy yên tâm nên chạy theo sau. Ngọc Mãn Lâu im lặng nhìn hắn một cái, cũng không có nói thêm gì cả. Hai người một trước một sau lao ra ngoài. Bên ngoài cả hoàng cung đã triệt để chìm trong sự hỗn loạn, đều đầu cũng là những âm thanh huyên náo. Mà làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc nhất là những thái giám cùng nữ được xem là tạo phản, ai nấy đều thần sắc cuồng loạn, trong tay không hề có vũ khí gì, gần như là dùng tay chân răng để tác chiến, nhưng đều là liều sống liều chết chiến đấu với những thị vệ có võ công cao cường. Trạng thái của bọn họ gần như đã phát điên, đúng là đều đã điên một cách hoàn toàn rồi. Là thần trí bị mê hoặc hay sao? Ngọc Mãn Lâu nhìn cái là có thể nhìn ra ngay, lập tức trong lòng của hắn cảm thấy không hiểu. Cần phải biết là phạm vi của đại nội hoàng cung là cực rộng, rốt cuộc kẻ nào có sức mạnh lớn như vậy có thể thôi miên nhiều cung nữ thái giám đến như thế, mà tình hình còn nghiêm trọng như thế này đây. Thế nhưng chính ngay lúc Ngọc Mãn Lâu đang suy nghĩ vấn đề này thì tình hình của trận thế lại có sự thay đổi mới. Khung cảnh tuy hỗn loạn một cách dị thường, nhưng đám thị vệ quả thực đã chấn áp được tất cả những tên phản loạn một cách nhẹ nhàng nhất. Xét cho cùng thì những người gây nên náo loạn này gần như không ai biết võ công, tóm một cái ném vào góc tường, chốc lát đã chất thành một đống cung nữ và thái giám. Nếu như không phải là số người đông, mà các thái giám cung nữ lại vì điên loạn mà không sợ chết, thì có lẽ sự hỗn loạn này đã kết thúc từ lâu. Nhưng lúc này tình hình đang dần dần được khống chế. Nhưng chính tại lúc này, sự kỳ dị lại phát sinh. Một thị vệ sau khi đẩy ngã một cung nữ, đột nhiên thân người hắn khựng lại, tiếp đó bỗng ngửa mặt lên trời gào thét, hai mắt đỏ ngầu, giống như là lên cơn điên. Vụt một cái xoay người lại, người thị vệ bên cạnh hắn cũng chính là huynh đệ nhiều năm của hắn kinh hoàng hét lớn: "Vương Tam, huynh sao vậy?" Hai mắt của Vương Tam đỏ ngầu không nói lời nào, thân người hắn co giật vài cái, đột nhiên giật một tiếng rút kiếm ra khỏi bao, rồi đâm đến người huynh đệ tốt nhất của hắn. Tất cả những thị vệ có mặt đều kinh hãi hô lên một tiếng. Tên Vương Tam đó cầm thanh trường kiếm còn dính huyết diễm đang nhỏ tong tong, hai mắt nhìn chằm chằm vào những đồng đội ở xung quanh, toát lên sự hung tợn. Đột nhiên hắn gầm lớn một tiếng, không cần biết ai với ai, chỉ biết cầm kiếm chém loạn mà thôi. "Nhanh hạ sát hắn đi, thần kinh của hắn đã bị làm mê hoặc, ra tay không cần nghĩ." Ngọc Mãn Lâu trầm giọng hạ lệnh. Lập tức mười mấy anh kiếm đồng thời lóe lên chém về phía Vương Tam. Vương Tam cười lớn, hoàn toàn không hề né tránh. Thanh kiếm trong tay hắn đã chém từ trên xuống dưới. Nhưng chính trong lúc phản kháng đó, hắn cũng bị một cơn mưa kiếm chém tới. Đám đông thở hồng hộc, tất cả đều vô cùng kinh hãi, không biết tại sao lại xảy ra chuyện kỳ lạ như vậy. Trong những tiếng thở gấp, đột nhiên lại có thêm mấy người thở mạnh hơn, trong cổ họng phát ra những tiếng hừ hừ, ánh mắt trở nên điên loạn. Cuối cùng cũng giống như Vương Tam, trường kiếm chém về phía đồng đội bên cạnh, ra tay một cách vô tình. Lần này đám đông sau khi nghe thấy những tiếng thở gấp của họ thì đã có sự đề phòng. Mấy người này chưa kịp gây ra sự tổn hại nào cả thì đã bị hạ sát lăn ra mặt đất. Giống như là dịch bệnh, những thị vệ có hơi thở gấp càng ngày càng nhiều. Ngọc Mãn Lâu đột nhiên vận hết công lực toàn thân, mặt hắn biến thành màu xanh tím, hét lớn một tiếng long trời lở đất. Tất cả những người có mặt đều dùng mình một cái, thân người của Ngọc Mãn Lâu vọt một cái rồi lao xuống, cả chân và tay đều được dùng. Những âm thanh bùm bụp vang lên không ngớt, tất cả những thị vệ đều bị hắn đánh văng ra. Luồng kinh lực này có thể làm cho họ không thể cử động được, nhưng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Ngọc Mãn Lâu sắc mặt lặng lặng như nước, quay đầu lại nói với mấy cao thủ Ngọc gia: "Kiểu mới loạn quá nhiều người như vậy, chỉ sợ là do nguồn nước có vấn đề. Các ngươi lập tức đi khống chế Ngự Thiện Phòng. Bắt đầu từ bây giờ, bất cứ ai cũng không được ăn uống gì cả. Đồng thời hạ lệnh tất cả những ai có nội lực trong người đều nhanh chóng tập hợp đến chỗ của ta. Bắt buộc phải nhanh, bao gồm các ngươi. Ngoài ra triệu tập ngự y của Thái Y Viện, xem họ có biện pháp đối phó gì hay không. Lập tức đi làm ngay đi. Tuân lệnh. Mấy người đó biết là sự việc không thể chậm trễ thì vội vàng lao đi như bay. Ngọc Mãn Thiên trợn tròn mắt. Với trí tuệ của ông ta lúc này vẫn chưa biết là chuyện gì thì ngơ ngác hỏi. Đại ca, rốt cuộc là thế nào đây? Chuyện là thế nào ư? Ngọc Mãn Lâu nổi giận trợn mắt nhìn hắn. Nếu như suy đoán của ta không sai, chỉ sợ tất cả những người trong hoàng cung đều đã trúng phải loại thuốc quái dị này. Thì vậy đều là những người biết võ công, tự có sức mạnh kháng cự, cho nên thời gian phát tác tương đối chậm. Cũng may là như vậy, đầu tiên những người không biết chút võ công này sẽ bắt đầu phát tác trước. Điều này sẽ làm cho chúng ta có một khoảng thời gian kìm hãm nhất định. Nếu không chỉ sợ đêm nay sẽ không còn Ngọc Gia tồn tại nữa rồi. Ngọc Mãn Thiên sừng sốt hỏi lại, không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy sao? Ngọc Mãn Lâu trầm giọng gầm gừ, ngươi còn hoài nghi hay sao? Nhìn bên kia mà xem, tên Vương Tam đó thậm chí mất hết khống chế, tự tay hạ sát huynh đệ của mình. Nếu như huynh đệ ta và ngươi cũng như vậy, thì Ngọc Gia có thể tồn tại hay không? Ngọc Mãn Thiên há hốc mồm, rốt cuộc cũng không nói được lời nào nữa. Ngọc Mãn Lâu vô cùng trấn tĩnh, từng mệnh lệnh được truyền xuống liên hồi. Hắn biết lúc này là sự tình khẩn cấp, chỉ cần hơi có chút chậm trễ thì sẽ là một cục diện không thể cứu vãn. Hắn giải quyết công việc cực kỳ quyết đoán, ngay lúc phát hiện ra chuyện này liền không chần chừ đánh ngã toàn bộ thị vệ, sau đó tập trung tất cả các cao thủ của Ngọc Gia lại. Làm như vậy vừa tiện cho việc chữa trị, vừa tiện cho việc xử lý. Đợi đến khi tất cả các mệnh lệnh được truyền xuống, Ngọc Mãn Lâu thở dài một hơi. Hiện nay hắn chỉ còn cách chờ đợi mà thôi. Ngọc Mãn Lâu ánh mắt phức tạp nhìn tam đệ của mình nói, lão Tam, nhìn thấy chưa? Đấy chính là thủ đoạn mà người khác đối phó với Ngọc Gia ta. Theo đệ thì thủ đoạn này thế nào? Rất quang minh chính đại phải không? Đây là chiến tranh, người ta sẽ không từ thủ đoạn nào mà không dùng đến cả. Ngọc Mãn Thiên mở miệng định nói cái gì đó, nhưng ông ta không làm sao mà nói được. Não bộ của ông ta lúc này vẫn chưa kịp phản ứng xem rốt cuộc là thế nào. Chuyện này nếu chỉ dựa vào người ngoài tuyệt đối không thể gây nên hậu quả đáng sợ như vậy. Trong Ngọc Gia chắc chắn có gian tế tồn tại rồi. Ngọc Mãn Lâu hừm lạnh một tiếng. Tình thế càng là phức tạp hiểm ác thì Ngọc Mãn Lâu càng bình tĩnh, chậm chậm hai bước rồi nói, đóng cổng thành lại, từ giờ phút này bất kỳ ai cũng không được ra vào. Một cao thủ bạch ngọc cuối cùng nhận lệnh rời đi. Lúc này trong hoàng cung một bầu không khí im ắng bao phủ, mùi huyết diễm từ từ bốc lên. Mặc dù là giữa ban ngày nhưng lại hiện ra một sự âm mưu đến đáng sợ. Bên ngoài những tiếng hỗn loạn càng ngày càng lớn, dần dần cả đông tây nam bắc đều có, giống như là cả thành Minh Ngọc này đang loạn hết cả lên vậy. Vô số nơi có những ngọn lửa lớn, khói đen bốc mù trời, giống như ngày tận thế đến một cách đột ngột vậy. Ngọc Mãn Lâu chậm chậm bước lên hai bước, hắn vô cùng âm trầm. Những âm thanh náo loạn càng lúc càng gần, đột nhiên ùnh một tiếng vang lên. Bên ngoài hoàng cung không ngớt những tiếng đao kiếm chém vào nhau. Một thống lĩnh áo vàng chạy vùn vụt quỳ xuống đất nói, khởi bẩm hoàng thượng, nhị hoàng tử điện hạ không biết tại sao đột nhiên điều động binh mã đang tiến đánh hoàng cung. Cái gì? Ngọc Mãn Lâu và Ngọc Mãn Thiên, Ngọc Hoàng hậu cả ba người đồng thời kêu lên kinh ngạc. Vừa đến Ngọc Mãn Lâu vừa truyền lệnh, trong số các thị vệ hoàng cung những ai có nội công trong người đều bị trói lại để chờ cứu chữa. Hoàng cung hiện nay lực lượng thủ vệ cũng chỉ không đến 100 người, tại sao lúc này lại xảy ra binh biến như vậy? Ngọc Mãn Lâu lập tức quay người, sát khí tràn ngập khắp nơi. Người khác như vậy cũng đành, con trai mình tại sao lại tạo phản với mình như vậy, mà lại còn đúng vào lúc này. Ngọc Mãn Lâu không nói được lời nào, đột nhiên bước nhanh ra ngoài. Một bóng người vụt qua, Ngọc Hoàng hậu hai tay ngăn chặn trước mặt hắn rồi nói, hoàng thượng, người biết rõ là Hoàng Nhi, nó không biết chừng bị người ta hạ độc, thần trí đã không còn tỉnh táo cũng nên. Thần trí không tỉnh táo mà có thể điều động binh mã tấn công hoàng cung hay sao? Tiến đánh cha nó cũng là có bản lĩnh quá rồi. Ngọc Mãn Lâu sắc mặt lạnh băng rồi nói, nếu như không phải là lúc nào cũng muốn đoạt lấy hoàng vị này thì tại sao lại tấn công hoàng cung vào lúc này đây? Thần trí không tỉnh táo hay sao? Càng không tỉnh táo thì càng không thể tha thứ, tránh ra đi. Thấy hoàng hậu vẫn chằn ở trước mặt, Ngọc Mãn Lâu sắc mặt không chút biểu lộ tình cảm, đột nhiên tát một cái vào mặt hoàng hậu. Hoàng hậu bị đánh bay ra ngoài ba trượng, ngồi cũng không ngồi dậy được nữa. Bước chân của Ngọc Mãn Lâu không dừng lại, lao đến thẳng trước cổng hoàng cung. Đại ca khoan đã. Ngọc Mãn Thiên vọt người lao tới chặn hắn. Chuyện lớn như vậy sao có thể khinh suất đây? Huynh biết nó không phải bản tính do vậy, chẳng nhẽ huynh còn muốn xử lý nó hay sao? Ngọc Mãn Lâu từ trong đáy mắt bốc lên ngọn lửa cuồng loạn. Hắn nhìn chằm chằm vào Ngọc Mãn Thiên khàn giọng nói, người đời có thể phản ta, giết ta, duy nhất có mấy người là không được. Ngươi và nhị đệ lại càng không. Con trai của ta thì lại càng không được. Ngọc Mãn Thiên thẳng thắn nói, nhưng huynh kể cả là muốn xử lý nó cũng phải giải độc xong hắn hay chứ. Từ xa vang đến một tiếng quát lớn, các ngươi đang làm gì vậy? dừng tay ngay cho ta. Đó chính là mệnh lệnh của Ngọc Mãn Lâu. Lúc này các cao thủ của Ngọc Gia toàn bộ đều đã phóng đến. Những tiếng loạt soạt vang lên khắp nơi. Từ bốn phương tám hướng là các cao thủ Ngọc Gia lao đến ầm ầm. Chỉ toàn chốc đã xoay chuyển toàn bộ cục diện, bắt được những tên làm phản. Chỉ để lại nhị hoàng tử lúc này đang tóc tai rũ rượi, hai mắt đỏ ngầu, hô chém hô giết. Tất cả những người có mặt đều không hiểu gì cả. Quân số làm phản cộng lại cũng chỉ được 3-4 nghìn người. Chỉ dựa vào một tí thực lực này mà dám tấn công hoàng cung, muốn thay đổi triều đại hay sao? Chỉ nói lực lượng trong tay nhị hoàng tử cũng đã hơn 2 vạn, sao lại chỉ xuất hiện một nhóm người thế này? Điều này chẳng phải rất kỳ quặc hay sao? Ngọc Mãn Lâu chậm chậm bước lên trước, sắc mặt của hắn không vui không nộ, cứ như thế từ từ từng bước đến trước mặt đứa con trai thứ hai của mình, đột nhiên giơ một cái tát mạnh vào mặt nhị hoàng tử. Chắc một cái, nhị hoàng tử huyết diễm phun ra, vừa há mồm liền có mười mấy cây răng lóc cóc rụng xuống, đầu hắn nghiêng sang một bên, không nói được câu nào ngã xuống bất tỉnh. Ngọc Mãn Lâu ánh mắt sắc lạnh như dao, nói một câu lạnh lùng: giải về nhốt trong nhà lao, bất kỳ ai cũng không được đến thăm, kẻ nào vi phạm hạ sát không tha. Báo! Một người cưỡi ngựa lao đến, người trên ngựa toàn thân mặc đồ tang. Ngọc Mãn Lâu bỗng cảm thấy có điều gì đó không lành xảy ra. Bẩm báo hoàng thượng, tam hoàng tử. Người đến báo nhìn thấy Ngọc Mãn Lâu liền lập tức lăn xuống ngựa, toàn thân run rẩy lắp bắp không nói thành câu. Tam hoàng tử làm sao? Ngọc Mãn Lâu vẫn rất bình tĩnh nhưng ống tay áo hơi run run, trong giọng nói có chút khàn khàn. Tam hoàng tử, các thị vệ trong phủ của tam hoàng tử không biết tại sao đột nhiên làm phản, trong lúc không kịp đề phòng, tam hoàng tử đã bị hạ độc thủ rồi. Người đến bẩm báo nói xong liền lấy đầu dập xuống đất khóc to thành tiếng. Ngọc Mãn Lâu há hốc mồm nhưng hắn không có nói ra được thành tiếng, thân người lặng lẽ lùi về sau một bước. Đột nhiên hắn cảm thấy toàn thân vô lực, không còn một cái gì cả. Tất cả 3 đứa con trai cả Lưu Vân thì đã bị hạ sát từ lâu, con trai thứ hai thì hôm nay mưu phản, còn đứa thứ ba thì bị giết hại như thế này sao? Phía sau lưng hắn bỗng vang lên một tiếng bịch. Hoàng hậu vừa mới tỉnh dậy lại một lần nữa ngất đi. Nỗi đau mất con đâu chỉ là của mình Ngọc Mãn Lâu. Tất cả những người có mặt đều im như thóc, không ai dám hé răng nói một lời nào cả. Hồi lâu sau Ngọc Mãn Lâu từ từ hoàn hồn trở lại. Hắn loạng choạng một bước. Khi mấy cao thủ Bạch Ngọc ở hai bên đỉnh đỡ hắn thì đột nhiên hắn tự mình đứng thẳng. Trong miệng phụt một tiếng, phun ra một ngụm huyết diễm đỏ tươi. Ngọc Mãn Thiên ngơ ngác đứng một bên. Ông ta mặc dù trước giờ không thích hai đứa cháu này, nhưng nhìn thấy chúng nó có kết cục như vậy, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng thống khổ. Hồi cung. Hồi lâu sau Ngọc Mãn Lâu mới nghẹn lời nói như vậy, quay người từ từ bước về phía hoàng cung. Hắn cố hít thật sâu, nhưng thân người hắn dường như không thể đứng thẳng được nữa. Thành Minh Ngọc lần này giống như là vừa bị thổ phỉ giày xéo, cướp, đốt, giết một lượt. Sự tổn thất đúng là không thể tính toán. Một đô thành đẹp như vậy không ngờ trong mấy ngày nghiền biến thành sơ xác tiêu điều, không bao giờ có thể hồi phục lại như trước đây. Cuộc hỗn loạn lấy Ngọc Gia làm trung tâm, 10 dặm xung quanh đều bị ảnh hưởng, có đến cả 100.000 căn nhà bị đốt cháy, cả vạn người hạ sát lẫn nhau. Khu vực nghiêm trọng nhất của sự hỗn loạn gần như biến thành một đống đổ nát, nhà nhà thống khổ đau thương, những dải phướn trắng gọi hồn bay khắp nơi lất phất trong gió. Nếu như có ai đứng ở một vị trí trên cao nhìn xuống, chắc chắn sẽ nghĩ nơi đó có bão tuyết. Mà đến tận lúc này vẫn không ai biết tất cả những điều này xảy ra rốt cuộc là tại sao, rốt cuộc là bởi nguyên nhân vì đâu. Tất cả đều mơ hồ không ai có thể hiểu được, kể cả muốn tìm một kẻ nào đó để thế tội thì cũng không biết tìm ai. 3 ngày sau, sự hỗn loạn cuối cùng cũng đã chấm dứt. Ngọc Tam Gia Ngọc Mãn Thiên mấy ngày nay bận bịu tối tăm mặt mũi, những tiếng quát tháo của hắn không ngớt vang lên. Nếu nói có người được lợi từ sự việc lần này chắc chắn chỉ có Ngọc Tam Gia. Bởi vì xảy ra sự việc lần này, Ngọc Mãn Lâu đã xá miễn tội cho ông ta, bảo ông ta chủ trì đại cục. Quả nhiên là sau sự việc lần này, những người mà Ngọc Mãn Lâu có thể tin tưởng được quả thực rất ít. Các quan văn của Vương quốc Ngọc Gia đã chết đến 6 phần trong cuộc đại loạn lần này. Còn Ngọc Mãn Lâu cũng bị chuyện này mà nằm bẹp trên giường. Kể cả là hắn không muốn dùng Ngọc Mãn Thiên thì cũng đành phải dùng. Những nhân vật có thực quyền của Ngọc Gia trong toàn thành hiện giờ cũng chỉ còn một mình Ngọc Mãn Thiên mà thôi. Trong tầm cung của Ngọc Mãn Lâu, trên trán của hắn có trường một cái khăn trắng, giống như đã bị ngã bệnh. Hoàng thượng, vấn đề xuất phát từ hồ Thái Ngọc trong thành. Một lão già gầy gò quỳ trước giường của Ngọc Mãn Lâu nói: vì thần sau khi biết được chuyện này đã lập tức khống chế nguồn nước. Sau khi điều tra bước đầu, phát hiện ra nước trong hồ của hồ Thái Ngọc có tồn tại một lượng lớn mê dược. Hồ Thái Ngọc, mê dược, đã làm rõ đó là loại gì chưa? Cần phải cứu chữa thế nào? Ngọc Mãn Lâu trong mày khẽ lẩm bẩm nói: hồ Thái Ngọc ở ngay gần Ngọc Gia, nước hồ rất trong, là nguồn cung cấp nước chủ yếu của Ngọc Gia và người dân xung quanh. Lão già đó ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: là mê dược có lẽ cũng không đúng lắm, Loại thuốc này vô cùng cổ quái, sau khi sử dụng một thời gian, nhất định sẽ sinh ra một loại cảm giác cực kỳ quái dị. Không những thế làm cho người ta trở nên nóng nảy cực độ, trở nên hăng máu gấp trăm lần so với bình thường. Nếu nói là trở nên gan to tày trời thì cũng không quá. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Mãn Lâu một cái rồi tiếp tục nói: chỉ cần dùng loại thuốc này thì những dục vọng trong lòng con người sẽ trở thành không cách nào có thể khống chế được nữa. Tất cả mọi hành động đều không thể tự chủ, không cách nào chế ngự được cả những ham muốn đê hèn nhất trong lòng. Chỉ biết dựa vào bản năng để hành động, hoàn toàn không tính đến hậu quả. Vì thần đã làm một cuộc thử nghiệm trên 5 người. Một người trong số đó không cách nào phát tiết được, đã hạ sát cả vợ của mình. Một người thì lao vào thanh lâu, một người thì xách đao xông vào nhà thượng cấp để gây náo loạn, còn hai người khác bất kể nơi nào có tiền thì đều lao vào giữa ban ngày để cướp. Ngào Mãn Lâu hít một hơi thật sâu rồi nói: trên đời này lại có loại thuốc đáng sợ như vậy sao? Có cách nào để thu thập với số lượng lớn hay không? Khuôn mặt lão già lộ ra nét khó xử nói: khởi bẩm hoàng thượng, loại thuốc này vô cùng kỳ lạ, vi thần chưa từng nghe nói đến, cũng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Hơn nữa Hồ Thái Ngọc nhiều nhất là sau một ngày nữa sẽ hồi phục lại bình thường, dược tính sẽ mất đi hoàn toàn. Đến lúc đó người bị mê loạn sẽ hồi phục lại, giống như một cơn mơ. Cho nên chuyện này... Ngọc Mãn Lâu chen vào: nếu đã như vậy, theo như ông nói, chuyện này có phải do con người làm hay không? Trước này vi thần chưa từng nghe đến loại thuốc cổ quái này. Hơn nữa trong các ghi chép của 1000 năm nay cũng chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Cho nên vi thần cho rằng... Lão già nuốt một miếng nước bọt rồi nói: chuyện này là do thiên tai, hoàn toàn không phải do con người gây ra. Là như vậy sao? Ngươi lui xuống đi. Ngọc Mãn Lâu lặng lẽ nằm xuống, nhắm hai mắt chặt lại. Lão già dập đầu một cái rồi lùi ra ngoài. Ngọc Mãn Lâu lẩm bẩm một câu: thiên tai? Sao có thể là thiên tai được? Con người không thể gây ra được chuyện này. Thế rồi trên mặt của hắn bỗng toát ra vẻ hung tợn. Thế rồi hét lớn: người đâu? Hai người mặc áo đen thình lình xuất hiện. Ngọc Mãn Lâu bỗng cảm thấy thương cảm. Trước đây mỗi lần hắn gọi người đến đều là số huynh đệ nhà hồn phách, nhưng hiện nay huynh đệ nhà hồn phách đã ngủ một giấc dài ở Thừa Thiên, không bao giờ có thể xuất hiện trước mặt hắn được nữa. Hai người các người tìm cơ hội lặn xuống đáy hồ, xem xét một cách cẩn thận xem có bất thường gì hay không. Thưa vâng. Sau khi hai người này rời đi, Ngọc Mãn Lâu khẽ cho mày. Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu, mở miệng định gọi người đến nhưng rồi lại không nói gì. Bỗng nhiên trong lòng hắn cảm thấy vô cùng cô độc. Bản thân hắn lúc gặp phải chuyện lớn thế này, không ngờ đến cả một người bàn bạc cũng không có. Chuyện này rốt cuộc là do thiên tai hay là do người ta làm đây? Ngọc Mãn Lâu cảm thấy chuyện này rất có khả năng liên quan đến Lăng Thiên. Nhưng Lăng Thiên hiện nay đang bận cho đại lễ khai quốc, còn đang điều binh khiển tướng, sao có thời gian làm được chuyện này? Hơn nữa chuyện này nếu do Lăng Thiên gây ra, cơ hội tốt thế này Lăng Thiên sao có thể không làm bước tiếp theo? Điều này đúng là quá không phù hợp với phong cách của hắn. Nếu như hắn có loại thuốc cổ quái như vậy thì thiên hạ còn có ai đáng là địch thủ của hắn đây? Chỉ cần trước lúc đánh nhau thả loại thuốc đó vào trong nguồn nước của quân địch thì có kẻ địch nào là không thể đối phó cơ chứ. Mấy ngày này Ngọc Mãn Lâu giả vờ ngã bệnh, hắn ngấm ngầm bố trí tất cả cao thủ cực đỉnh của Ngọc gia để chuẩn bị đối phó với cái mà hắn gọi là kế hoạch tiếp theo của Lăng Thiên, nhưng không ngờ lại hoàn toàn không có chút động tĩnh gì cả. Điều này làm cho sự nghi ngờ vốn dĩ của Ngọc Mãn Lâu bị lung lay không ít. Thật ra Ngọc Mãn Lâu đã hoàn toàn đúng, chuyện này đúng là do Lăng Thiên gây nên, chỉ là biến cố bên trong đó đến bản thân Lăng Thiên cũng không dự liệu được. Trong một lần luyện thuốc, Lăng Thiên đã vô cùng ngẫu nhiên phát hiện ra loại cỏ kỳ quái này, tên là Hắc Á Thảo, mà công dụng của loại cỏ này không khác là bao so với cây anh túc trên trái đất, nhưng bá đạo hơn rất nhiều so với cây anh túc bình thường, quả thực là một loại thuốc kích thích gây ảo giác thiên nhiên. Thế là hắn liền lệnh cho Thủy Tinh Lâu mua và trồng với số lượng lớn một cách bí mật. Lần trước sau khi đến thành Minh Ngọc, người của Thủy Tinh Lâu nói là loại cỏ này đã tích trữ được cả một nhà kho. Lăng Thiên liền dùng thời gian mấy ngày đem cỏ này trộn với cỏ thiên niêm, tức là cỏ keo có tác dụng kết dính, cùng với thủy dung đan, tức là một loại thuốc giúp hòa tan trong nước. Sau đó toàn bộ điều chế thành dạng bột. Lúc đầu hắn muốn dùng luôn lúc đó, nhưng cảm thấy vật này có sức phá hại rất lớn, thế nên hắn do dự không quyết. Trước lúc rời đi, Lăng Thiên kéo theo 3 túi thuốc lớn, dùng vải dầu cuốn chặt, sau đó lặn xuống đáy hồ Thái Ngọc, chôn 3 bao thuốc này ở dưới, dùng đá nặng đè lên, cũng chính là để lưu dành lại lúc vạn bất đắc dĩ. Nhưng đến thời khắc cuối cùng mà vẫn không giành được phần thắng thì không biết chừng chỉ còn cách dùng đến quả bom hẹn giờ này. Nhưng thủ đoạn mà Ngọc Mãn Lâu dùng trước buổi lễ lập quốc của đế quốc Thần Châu làm cho Lăng Thiên vô cùng đại nộ. Thế là liền gửi bộ câu đưa thư, thông báo cho các thuộc hạ Thủy Tinh Lâu phá rách vải dầu để cho toàn bộ thuốc bột được phát tán ra. Loại thuốc bột này vốn dĩ sau khi hòa vào nước sẽ bị tản mạn, nhưng Lăng Thiên đã trộn thêm thiên niêm thảo và thủy dung đan, làm cho nó sau khi hòa tan vào trong nước mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất. đúng là ăn miếng trả miếng. Nếu như Ngọc Mãn Lâu không phải định dùng thủ đoạn quá thâm độc thì Lăng Thiên tuyệt đối sẽ không dùng đến thủ đoạn này để trả miếng. Trước mắt nước không ngừng được đẩy lên, thuốc bột nhanh chóng phát tán khắp hồ. Theo như dự đoán của Lăng Thiên, quả nhiên sẽ gây nên một vụ đại loạn lớn ở thành Minh Ngọc, một sự hỗn loạn mà trước giờ chưa từng có. Nhưng ngay đến người gây ra chuyện này như Lăng Thiên cũng không biết được hiệu lực khủng khiếp của loại thuốc này. Bởi vì loại thuốc này chỉ cần người có nội lực cao thì có thể dựa vào công lực của mình để kiềm hãm sự kích thích trong người, không quá một ngày là dược tính hoàn toàn mất đi. Cho nên Lăng Thiên cho rằng chỗ thuốc bột này cũng chỉ có thể làm Ngọc Gia náo loạn một trận, làm trò cho thiên hạ mà thôi. Nhưng thật không ngờ, chỉ có chỗ thuốc đó mà gần như hủy hoại được cả Ngọc Gia. Thử hỏi thế gian này có bao nhiêu người có nội lực cao thâm đây. Càng huống hồ lúc Lăng Thiên thử nghiệm loại thuốc này là chính bản thân hắn đã thử một chút, sau đó lập tức vận công, thế là có thể khống chế được, cho nên hắn mới cho rằng loại thuốc này cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng kể cả là chỉ tính công lực của Lăng Thiên năm đó, trên đời này có bao nhiêu người có thể đạt đến cơ chứ? Chỉ là trong lúc cố ý vô ý liền gây ra trận đại loạn này cho Ngọc Gia. Điều này quả thật là nằm ngoài dự liệu của Lăng Thiên, đành xem như là đánh đại mà chúng. Đáng tiếc chỗ thuốc bột này đã không còn nữa. Nếu không lấy chỗ thuốc bột này làm tiên phong thì còn có đối thủ nào là không thể chinh phục được đây? Lại nói đến bên này phía Lăng Thiên, bầu trời hôm nay đúng là rất đẹp, ánh nắng mùa xuân chói rọi, phong cảnh đông nam đẹp như bức tranh. Có thể nói liễu rủ 3.000 dặm, 9.000 vạn nhành liễu yểu điệu trong gió, ngồi nhìn thế gian xoay chuyển, Tiêu gia vốn từng là đệ nhất ở đông nam. Lăng Thiên cưỡi trên lưng ngựa, mồm ngâm bài thơ đó về phong cảnh nghìn năm của Tiêu gia. Bất giác hắn cảm thấy trong lòng phơi phới, vô cùng cảm khái vậy. Nếu như Tiêu gia không phải là tuân theo lời cổ huấn, tuyệt đối không tham gia vào chuyện tranh giành thiên hạ, thì chỉ sợ bản thân mình có thống nhất được thiên hạ cũng không thể làm gì được một gia tộc lớn thế này. Phía trước có địa hình hiểm trở, một người đóng lại vạn người không mở ra. Phía sau có nguồn tài nguyên bất tận, tự cung tự cấp, không bao giờ thiếu thứ gì cả. Kể cả bản thân mình không muốn, không cam tâm thế nào đi nữa, cũng chỉ lặng lẽ thừa nhận sự tồn tại của Tiêu gia mà thôi. Cần phải biết Tiêu gia ở Đông Nam từ lâu đã trở thành thâm căn cố đế, những lời đánh giá trong lòng dân cực tốt. Không sai, Lăng Thiên có thể lợi dụng một thứ đồ vượt thời đại là thuốc nổ để giành lấy thiên hiểm quan, nhưng muốn gây nên đại cuộc ít nhất cũng phải có một lý do nào đó. Nhưng sự vọng động của Tiêu gia bắt buộc vén lên bức màn chiến tranh. Nếu như có chiến tranh thì không thể tránh được việc sinh linh lầm than. Hơn nữa cho dù chiến thắng, cho dù sử sách sẽ được Lăng Thiên viết nên, nhưng trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ để lại một kết cục thê lương và đánh mất lòng dân. Thế nhưng đối với sự thay đổi của thế gian, trong tay nắm giữ lượng tài phú cực lớn, có cả 100.000 vạn hùng quân như Tiêu gia, cuối cùng thì cũng không thể chống lại được sự cám dỗ cực lớn của vị trí thiên hạ chí tôn, cấu kết với thiên thượng thiên, muốn vấn đỉnh giang sơn. Nhưng không ngờ đến Đông Nam còn chưa bước ra được đã bị thảm bại như vậy, thảm bại đến mức không thể ngóc đầu lên được. Lăng Thiên dựa vào khoảng 1.000 khối thuốc nổ, một tiếng nổ lớn long trời lở đất, giang sơn chảy ngược, làm cho thiên hiểm quan biến thành một rãnh trời. Từ đó hủy diệt đội quân xâm lược của Tiêu gia, cũng đã phá tan một cách triệt để giấc mộng bá chủ của Tiêu gia. Tiêu Phong Dương nhìn giang sơn vẫn đẹp như trong tranh, cảm khái vạn phần. Biến địa thủy liễu ánh xuân lục, phú quý Tiêu gia nhất thiên niên. Câu nói này chính là được tổ tiên Tiêu gia lưu lại. Nhưng cho đến tận hôm nay Tiêu Phong Dương mới biết, Tiêu gia giàu có hoàn toàn không phải do liễu rủ mặt đất, mà là do nhân tâm. Từ lúc Tiêu gia trỗi dậy đến nay, Tiêu gia đã hùng cứ Đông Nam vừa đúng tròn 1.000 năm, không nhiều hơn 1 năm, cũng không ít hơn 1 năm. Đúng là rất trùng hợp đến mức làm cho người ta phải kinh ngạc. Chẳng nhẽ thực sự có số trời hay sao? Tiêu Phong Dương, Tiêu Nhự Gia sau khi trải qua sự trắc trở chấn động nhất trong cuộc đời, một lần nữa trở về trước cửa nhà. Trong lòng hắn bất giác nhớ đến câu nói năm đó mà tổ tiên lưu lại, không nén được cảm xúc nước mắt tuôn rơi. Là hổ thẹn với tổ tiên, hắn còn có mặt mũi nào mà nhìn mặt tổ tiên dưới địa phủ? Hôm nay và sau này Tiêu gia có lẽ sẽ vẫn tồn tại, chỉ vì một đứa con gái của Tiêu gia mới tồn tại được, sẽ không bao giờ có được sự huy hoàng như ngày xưa. Còn về những ngày tháng độc bá Đông Nam thì đã là một đi không trở lại. Lăng Thiên lúc này đội một cái nón lá rộng vành, cùng với đội ngũ sứ giả của Tiêu gia bước vào trong nơi gọi là Bích Ba Tiên Uyển trong truyền thuyết. Mặt trời nghiêng về phía tây, dưới sự chiếu rọi của ánh tàn dương, làm cho cả Bích Ba Tiên Uyển đều khoác lên mình một màu đỏ thẫm vô cùng rực rỡ. Đại trưởng môn có lệnh, U Hàn sư muội đến ẩn long cư một chuyến, nhanh nhất có thể, không được chậm trễ. Một người đàn ông mặc áo bào xanh, trong tay cầm một lệnh bài bằng bạc, đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Hắn nhìn chằm chằm vào người Tiêu U Hàn, còn đối với vị Tiêu Nhị gia Tiêu Phong Dương quyền cao chức trọng thì cứ như là hoàn toàn không thấy. Tiêu Phong Dương trong lòng khẽ cười một cách lạnh lùng, chẳng nhẽ thiên thượng thiên các người sau này vẫn sẽ là thiên thượng thiên hay sao? Cho tiểu tử ngươi lên mặt trận cuối. Tiêu U Hàn toát lên nét không vui, miễn cưỡng nói, thưa vâng. U Hàn sư muội, chúng ta đi luôn chứ? Người đàn ông mặc áo bào xanh này khoảng 20 mấy tuổi, dáng vẻ anh tuấn, nhưng ánh mắt thì đảo liên hồi, làm cho người ta có một cảm giác vô cùng khó nói. Tiêu U Hàn bỗng cảm thấy lạnh lạnh ở mặt, trong lòng lo lắng không yên, nghĩ thầm người này vô lễ như vậy, tên lang kiếm kia nhìn thấy liệu có tức giận hay không. Nghĩ đến đây, nàng bỗng bất giác đỏ mặt, lén lén nhìn sang bên cạnh. Đột nhiên trong lòng như bừng tỉnh, tại sao mình lại để ý đến cảm nhận của hắn như vậy? Chẳng lẽ mình đã... Cũng lạ, cả quãng đường lang kiếm giống như một tảng băng bước theo sau Tiêu U Hàn. Hai người giống như là hai cực, toát ra hàn khí ghê người, làm cho những người đi cạnh đều cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Ngay cả người luyện hàn băng thần công sắp đến đẳng cấp thượng thừa như Lê Tuyết cũng cảm thấy rùng mình. Chỉ có là hai người này thì không thấy sao cả, nhưng trên cả quãng đường dường như đã quen với sự tồn tại của đối phương. Nhưng khi vừa đến đây không thấy bóng dáng của lang kiếm đâu nữa. Chính lúc này nàng đang ngơ ngác thì bên tai đột nhiên nói: "Đừng nhìn lung tung nữa, ta sẽ luôn ở bên cạnh cô." Tiêu U Hàn gần như kinh ngạc, muốn kêu lên thành tiếng. Tụ âm thành tuyến, chuẩn âm nhập mật, thật nhìn không ra, càng không thể ngờ đến võ công của tên mặt quan tài này đã đạt đến mức độ cao như vậy. Đây là thuật chuyển âm mà chỉ có các cao thủ nội công đạt đến cảnh giới thượng thừa mới có thể sử dụng được. Nghĩ vậy, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng vui mừng. Võ công của hắn cao cường như vậy, xem ra chỉ cần có mình tương trợ, kể cả là việc không thành thì tháo chạy cũng không là vấn đề. Đang nghĩ đến đây, đột nhiên bên tai lại vang lên giọng nói: "Ánh mắt của cô nhìn tên tiểu tử trước mặt này làm ta cảm thấy ghét. Chốc lát nữa hắn sẽ là người bỏ mạng đầu tiên." Tiêu U Hàn nhìn lên trời, tên mặt quan tài này đúng là không biết chữ tử viết thế nào. Người có thể giữ được cái mạng thì hãy cười, còn dám ngông cuồng muốn nói giết kẻ nọ kẻ kia. Thật đúng là không biết bản thân mình nặng mấy cân mấy lạng. Xem ra hắn tự cho mình là lâu chủ đệ nhất lâu hay sao. Thế rồi bên tai lúc này tĩnh lặng, không còn bất cứ một âm thanh nào nữa. Tiêu U Hàn ngước mắt nhìn Tiêu Phong Dương một cái. Tiêu Phong Dương cười rồi nói: "U Hàn, Mộng lão đang muốn cháu đến đó, vậy thì cháu nhanh nhanh đến đi. Thân là hậu bối, sao có thể để cho tiền bối đợi được chứ?" Tiêu U Hàn một tiếng rồi nhảy lên ngựa phóng về phía trước. Người đàn ông mặc áo xanh đó cười hai tiếng kỳ quái, chắp tay nói: "Tiêu nhị gia, cáo từ." Chưa đợi Tiêu Phong Dương đáp lời, hắn đã quất ngựa đuổi theo Tiêu U Hàn mà đi. Quả thực là vô lễ đến cực điểm. Dung nhan tuyệt thế, bên dưới cái nón rộng vành của lăng thần xuất hiện nét khinh thường, thấp giọng nói: "Chỉ cần từ hành vi của tên đệ tử này có thể nhìn ra, Thiên Thượng Thiên so sánh với Vô Thượng Thiên đúng là khác một trời một vực, từ lâu đã không thể so sánh rồi. Môn phái như vậy quả thực cũng đã đến lúc hết thời, làm sao có đủ tư cách được vào Tam Đại Ẩn Tông cùng với Vô Thượng Thiên cơ chứ?" Lê Tuyết cười tán đồng: "Ếch ngồi đáy giếng, không biết bầu trời lớn thế nào, quần áo như vậy thì chỉ có một kết cục mà thôi." Lang Thiên cười khẽ một tiếng: "Nếu đã như vậy thì nên bỏ mạng một cách triệt để đi thôi. Truyền mệnh lệnh của ta, một người cũng không được để thoát." Ống tay áo của Lang Thần khẽ rung một cái, một sợi chỉ màu đen bay ra từ trong ống tay áo của nàng, bắn ra ngoài mười mấy trượng. Một tiếng kêu của chim ưng vang lên, ngậm lấy sợi chỉ bay vọt lên trời, biến mất không còn thấy đâu nữa. "Tấm quân thiên lý vẫn chưa đến, có nên đợi ông ta hay không?" Lê Tuyết trong mày thấp giọng nói: "Thiên Thượng Thiên tử sĩ 3000, đệ tử môn phái có khoảng 100 người, thực lực như vậy nếu đánh chính diện chỉ sợ chúng ta cũng không tránh được thương vong." Lang Thiên cười nhạt một tiếng nói: "Ông ta đã đến rồi." Nói rồi hắn ngước mắt nhìn lên, nhìn về phía một cây thùy dương cổ thụ ở phía xa, cười một cách đầy bí ẩn: "Tên tiểu tử Lang Thiên dám hô hào bản tọa đến đây, gan người xem ra cũng lớn lắm rồi đấy." Một tiếng hừm lạnh lùng từ trên cây thùy dương vang đến. Lang Thiên vẫn chưa kịp đáp lời thì một bóng đen vọt ra từ trên cây, chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Hướng bay đi chính là hướng mà Tiêu U Hàn vừa rời đi. Lang Thiên cười hì hì, sờ mũi rồi lẩm nhẩm nói: "Trợ thủ miễn phí như thế này không dùng đúng là lãng phí. Tống Quân lão huynh, ta chỉ là không nhẫn tâm nhìn tài nguyên bị bỏ phí mà thôi." Nói rồi hắn quay người lại nhìn Tiêu Phong Dương nói: "Tiêu nhị gia, sự việc đã đến nước này, đã không còn cách nào để lựa chọn, đại biến sắp xảy ra. Lát nữa ông ra sức tụ tập người của Tiêu gia tập trung ở chỗ ông, để kế sách được vẹn toàn. Xin ông ra nghiêm lệnh, không một người nào của Tiêu gia được nhúng tay vào cuộc chiến sau đó. Như vậy thì Tiêu gia các ông có lẽ còn giữ được vài phần nguyên khí." Tiêu Phong Dương trợn mắt há hốc mồm không nói được lời nào cả. Hắn biết cuộc chiến này sẽ diễn ra rất nhanh chóng, sống chết thắng bại chỉ trong một trận, nhưng tuyệt đối không thể ngờ Lang Thiên không đợi người của Tiêu gia làm ra sắp xếp cụ thể, cũng không gặp mặt gia chủ của Tiêu gia là Tiêu Phong Hàn, đã đơn phương phát động hành động như thế. Lang Thiên thở dài một hơi, nghĩ một lát rồi giải thích: "Tiêu nhị gia, hành động lần này có lẽ là có chút gấp gáp, nhưng Mộng Phiên Vân đã gọi cho Tiêu U Hàn tiểu thư về trước, chỉ cần biết được chuyện ở Thừa Thiên, bất luận hắn có phản ứng thế nào thì chắc chắn sẽ có hành động. Nếu chúng ta không hành động trước thì sẽ làm mất đi tiên cơ. Điều này chắc chắn là Tiêu nhị gia sẽ hiểu mà thôi."